Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, quỷ dị gặp mặt. Tác giả, Phượng Si Oanh, thương khung đại lục ma quỷ uyên trên không vong linh tế đàn cũng đồng dạng nổ mạnh mở ra. Hóa thành cho tàn, thủ mộ lão người phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Kế tiếp. Hắn thân hình thế nhưng một ngủ một bước mấy chục vạn dặm. Thân hình trực tiếp hiện hóa ở vong linh thế giới chỗ sâu trong cao lớn vong linh tế đàn phía trước. Hiện giờ có được tác chiến lực vong linh đều đã tiến vào thương khung. Vong linh thế giới chỗ sâu trong sớm đã trở nên không không như dã. Liền một cái quỷ ảnh đều không thể nhìn đến. Mà ở thẳng nhập vong linh thế giới cửu thiên quỷ sương mù mây đen trên không tế đàn phía trên. Ba tòa thật lớn thời không chi môn thế nhưng không có vong linh sinh vật gác. Thủ mộ lão người trong mắt toát ra hưng phấn biểu tình. Bàn tay to liên tục huy động. Xích xích xích. Mấy đạo hủy diệt tính thanh kim sắc quang mang thẳng nhập ba tòa thời không chi môn chung. Ầm ầm ầm. Ba tòa thời không chi môn nháy mắt bị hủy diệt. A, lúc này, thân ở với nguyên thương khung đế quốc thương khung trong thành vong linh thánh chủ thái thúc tiểu. Nghịch đột nhiên mắt khai hai mắt, ngay sau đó, nàng thân hình đã biến mất ở hoàng cung bên trong, quỷ sương mù dung chuyển ma quỷ uyên trên không, đương một thân tanh màu đỏ huyết bào vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch thân hình hiện hóa. Ra tới hết sức, ba tòa thời không chi môn đã bị phá hủy, mà thông hướng vong linh thế giới thông đạo đã biến mất không thấy. Tiếp theo. Ma quỷ uyên trên không quanh năm không đi quỷ mây mù hải bỗng nhiên gian biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, mà xuống một khắc, phía dưới vỡ nát vực sâu bắt đầu không bay lên. Phảng phất thương hải tăng điền, thế giới bắt đầu biến thiên. Trước sau không đủ nửa canh giờ thời gian, núi cao ở chỗ này chót vót dựng lên. Đại địa cũng phồng lên với ngầm, rồi sau đó trụi lủi núi cao cùng đại địa bắt đầu xuất hiện lục gian. Cỏ xanh nảy mầm, cây cối bắt đầu sinh trưởng. Ma quỷ uyên cứ như vậy biến mất mà đi. Thái thúc tiểu nghịch lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Im lặng vô ngữ. Xích xích xích. Lúc này, vong linh thế giới ba vị giới chủ hình chiếu trong phút chốc xuất hiện ở vong linh thánh chủ thái. Thúc tiểu nghịch phía sau. Vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Đô la, thánh chủ, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Là ai phá hủy vong linh tế đàn cùng thời không chi môn? Chúng ta về sau như thế nào trở về vong linh thế giới? Quỷ hồn giới chủ tổ quỷ hoảng sợ hỏi. Chúng ta trở về không được. Có đại năng ở vong linh thế giới bên trong đóng cửa vong linh thế giới cùng thương khung đại lục. Thông đạo, hiện giờ vong linh thế giới cùng thương khung đại lục lại vô liên hệ. Vong linh thế giới chỉ sợ đã phiêu hướng về phía vũ trụ không biết chỗ. Thái thúc tiểu nghịch mở, miệng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ba vị vong linh giới chủ gấp giọng hỏi, vong linh nhất tộc, vốn là thuộc về thương khung đại lục. Nếu vong linh thế giới vong linh cơ hồ đã toàn bộ trở về, chúng ta tội gì còn phải về vong linh thế giới đâu? Đã có người tách ra vong linh thế giới cùng thương khung đại lục liên hệ. Chúng ta đây cuối cùng đường lui cũng đã không có. Chuẩn bị liên hợp chủng tộc khác, toàn lực đối kháng thương khung đại lục sắp đã đến hạo kiếp. Vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch dứt lời, thân hình biến mất mà đi, liền ở cùng một ngày chung. Cái khác trở về thương khung đại lục sáu tộc tế đàn cũng bắt đầu nổ mạnh mở ra. Chặn tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn chờ trở về tộc đàn chi lộ, các tộc chấn hoang, mà lúc này... Vong linh tam giới chủ thế nhưng đồng thời hướng nguyên thương khung chín tộc liên quân thủ lĩnh. Phát ra mời, tiến hành thương khung hội đàm, thương nghị cộng kháng hạo kiếp việc. Vì tỏ vẻ thành ý, vong linh đại quân lại lần nữa rút về phía nam. Hội nghị địa điểm thiết lập tại nguyên thương khung đế quốc hoàng thành bên trong. Trừ nhân tộc ở ngoài, cái khác tám tộc đối thượng cổ hạo kiếp đều có ghi lại. Bởi vậy... Tám tộc thủ lĩnh trước tiên tham dự hội nghị, mà nhân tộc bên trong, chỉ có hình thiên lấy tần cung chi thân đã đến, thương khung nữ hoàng tần âm chưa đến, các tộc thủ lĩnh sôi nổi giận dữ, thượng cổ nhân tộc đối kháng hạo kiếp khi khuyết điểm lại lần nữa bị các tộc thủ lĩnh đề cập. Bởi vậy, lấy vong linh nhất tộc cầm đầu 9 đại dị tộc liên danh hướng nhân tộc nữ hoàng Tần Âm phát ra cảnh cáo, nếu nhân tộc thủ lĩnh Tần Âm không tham dự hội nghị nói, 9 tộc đem lấy nhương ngoại tất trước an nội chi danh, phát nhân tộc phát binh, trước đem nhân tộc hủy diệt, mà hình thiên thế nhưng ngầm đồng ý 9 dị tộc cách làm. Tần Âm nữ hoàng bất đắc dĩ, lúc này mới tiến đến Cố Đô Thương Khung Thành tham dự hội nghị. Đương Tần Âm, đã là hình thiên Tần Cung thân thể, Thái Thúc Tiểu Nghịch ba người với Thương Khung Đô Thành gặp nhau là lúc. Chỉ có Tần Âm sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nhưng Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng hình thiên đối Tần Âm lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, giống như không quen biết giống nhau. Thái Thúc Tiểu Nghịch tự nguyên bản thuộc về Tần Âm nữ hoàng bảo tọa phía trên đứng dậy, nâng lên tanh hồng huyết bào tay áo mở miệng nói. Hạo kiếp đem lâm, Thương Khung đại lục đi thông cái khác thế giới chi lộ toàn bộ đoạn tuyệt. Ở mênh mông đại kiếp nạn dưới, không có cái nào chủng tộc có thể chỉ lo thân mình. Đồng tâm hiệp lực, cộng kháng hạo kiếp, sẽ là các tộc sinh tồn xuống dưới duy nhất hy vọng. Bởi vậy, đình chỉ chiến tranh, mở ra hội đàm, sẽ là cứu lại Thương Khung, cứu lại các tộc duy nhất biện pháp. Hừ, Thái Thúc Tiểu Nghịch, cộng kháng hạo kiếp, bắt đầu hội đàm, nói được nhẹ nhàng, còn không phải muốn cho các tộc thần phục với ngươi vong linh nhất tộc dưới sao? Tần Âm hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Thái Thúc Tiểu Nghịch, rất quen thuộc tên, ngươi là ở kêu ta sao? Vong linh thánh chủ trên mặt nháy mắt nghi hoặc hỏi. Thái Thúc Tiểu Nghịch, nàng là Thái Thúc Tiểu Nghịch. Hình thiên cũng kinh hô ra tiếng. Đừng ở bổn hoàng trước mặt diễn kịch. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chí Tôn Vương Tần Cung cùng Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc công chúa Thái Thúc Tiểu Nghịch. Câu chuyện tình yêu, cho tới bây giờ còn ở Thương Khung Đại Lục thượng thịnh truyền không thôi. Chuyện cũ tuy rằng nghĩ lại mà kinh, nhưng tất cả mọi người đều là cố nhân. Ở bổn hoàng trước mặt hà tất như thế? Tần Âm tay áo vung lên, mở miệng nói, chúng ta thế nhưng là cố nhân. Thái Thúc Tiểu Nghịch vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Hảo, 200-300 năm thời gian đều đi qua. Chuyện cũ đã rồi, còn đề những cái đó làm cái gì? Hội đàm, liền cầm ra một ít thành ý mới được. Tần Âm là cỡ nào thông minh? Hắn bỗng nhiên cảm giác được, vô luận là Tần Cung vẫn là Thái Thúc Tiểu Nghịch, trên người đều đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Thái Thúc Tiểu Nghịch toàn thân đã không có nhân loại hơi thở. Mà Tần Cung tựa hồ cũng đối bọn họ này đó khắc cốt minh tâm người quên đến không còn một mảnh. Một khi đã như vậy, chính mình tội gì cho bọn hắn liên hợp cơ hội đâu. Bởi vậy, thông minh như nàng, lập tức mở miệng nói như vậy nói. Thành ý, Tần Âm bệ hạ, người tính toán làm chúng ta lấy ra cái dạng gì thành ý tới đâu. Vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch vẫn như cũ nghi hoặc khó hiểu. Nhưng nàng vẫn là như vậy hỏi. Rồi sau đó chậm rãi ngồi ở Hoàng Vương bảo tọa phía trên. Thành ý tự nhiên là từ ta trên bảo tọa xuống dưới. Đem Thương Khung Đế Đại Lục lãnh thổ trả lại cho ta Thương Khung Đế Quốc. Tần Âm mở miệng nói. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch nói. Thế nhưng thật sự tự Hoàng Vương trên bảo tọa đi xuống tới. Mà Tần Âm cũng không khách khí. Trực tiếp đi lên Hoàng Vương bảo tọa. Không được, vong linh thánh chủ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm thượng cổ hạo kiếp người đương thời loại mặt miệng sao? Đem lãnh thổ trả lại cho người ta tộc tuyệt đối không thể lấy. Lúc này, cái khác các tộc thủ lĩnh thế nhưng sôi nổi đứng dậy nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.